Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2885. Đệ 2885 chương khai đao. Hồn tộc thống soái thực vừa lòng chính mình này một câu tạo thành ảnh hưởng. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía hải tộc thống soái cùng Nam Cung thống soái. Vẫn là lão quy củ sao? Hải tộc thống soái cười cười. Ta không ý kiến, vẫn là lão quy củ đi. Nam Cung thống soái sắc mặt lạnh lùng trên mặt mang theo nghiêm túc. Hồn tộc thống soái lấy ra một viên xúc sắc, chính mình trước ném đi ra ngoài. Biểu hiện điểm số vì 6. Tiếp theo xúc sắc tự phát rơi xuống hải tộc thống soái trong tay. Hắn ném điểm số vì 5 ni cuối cùng xúc sắc rơi xuống Nam Cung thống soái trong tay. Hắn ném ra điểm số là ta môn sơ nhìn đến cái này tình huống. Hồn tộc cùng hải tộc thống soái trên mặt đều lộ ra hiểu ý tươi cười. Hồn tộc thống soái mở miệng nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây hồn tộc liền không khách khí trước tới, ngay sau đó cúi đầu nhìn hải tộc quân đoàn. Tướng sĩ hỏi. Phía trước các người đã biết đây là kêu chiến, ai nguyện ý ra tới kêu trận chiến đầu tiên, bởi vì bổn soái ném tới lớn nhất điểm số, cho nên các người có thể lựa chọn dẫn đầu hướng hải tộc hoặc là nhân tộc tướng sĩ chọn lựa một. Người đối chiến người, lựa chọn giao chiến đối thủ sau. Người nọ cần thiết ứng chiến, nếu không trực tiếp chết, hai người giao chiến thời gian dài nhất vì nửa canh giờ. Thời gian vừa đến liền thay cho một người, sinh tử tự phụ. Đây là đã từng tam tộc định ra lão quy củ, cũng coi như là đối đại hỗn chiến trước thí thủy, cho nên chỉ cần ai có thể đủ khiêng lấy nửa canh giờ liền tánh mạng vô ưu. Bất quá tam tộc là đối địch trận doanh, gặp được lúc sau đều là muốn đem đối phương chém giết với dưới kiếm. Cho nên kêu chiến lúc sau cơ bản trong đó một người đều sẽ tử vong. Mà đi kêu chiến cũng chủ yếu là nhằm vào địch quân tương đối có tiềm lực thiên phú tư chất người. Vì trước tiên tiêu trừ tai họa ngầm mần ni một người ở treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ. 6 ngăm đen nam tử bước nhanh đứng dậy. Thống soái, ta nguyện ý kêu trận chiến đầu tiên. Hồn tộc thống soái ném cho hắn một cái tán thưởng thần sắc. Thực hảo. Vậy ngươi liền lựa chọn một người kêu chiến đi, ngăm đen nam tử cười chạm ra. Thẳng tắp nhìn về phía nhân tộc một phương, hô lớn, Nam Cung Băng, ngươi có dám cùng ta một trận chiến, người này một cái bạn tốt từng bị đại ma vương chém giết. Hắn đối đại ma vương có bóng ma không dám chủ động đi tìm cha. Nhưng lại biết Nam Cung Băng cùng đại ma vương quan hệ thực hảo. Cho nên muốn bắt Nam Cung Băng tới khai đao, thêm chi Nam Cung Băng là nhân tộc quân đoàn bên này người thừa kế. Cho nên nếu hắn đem này ở ván thứ nhất liền chém giết, kia thế tất có thể khai cái hảo đầu. Nam Cung Băng vô ngữ cực kỳ, nhân tộc treo giải thưởng bảng thượng như vậy nhiều lợi hại người. Này hôn tộc lại cố tình lựa chọn hắn, cùng đại ma vương lăn lộn lâu như vậy. Nam Cung Băng đối hồn tộc cùng hải tộc đã sớm không có đã từng kiêng kỵ. Thấy đối phương chiến ý nùng liệt mang theo một loại phải giết hắn quyết tâm. Câu môi cười cười, những người này còn tưởng rằng hắn là đã từng ở treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thực lực sao? Hảo, ta ứng chiến, Nam Cung Băng lớn tiếng trả lời. Tiếp theo quay đầu nhìn Ngô Cảnh nói. Ngô thúc, ngươi có thể hay không phụ trợ ta hả? Hắn biết đại ma vương phụ thân trị liệu cũng là phi thường lợi hại. Tên kia hồn tộc muốn lấy hắn tới khai đao, kia hắn liền phản đem đối phương lấy tới khởi đầu tốt đẹp đi. Ngô Cảnh tự nhiên sẽ chiếu cố Nam Cung Băng, thanh tuấn trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Hảo, ta bồi ngươi đi một chuyến. Thực mau, Nam Cung Băng liền cùng tên kia hồn tộc người giao chiến. Đối phương là Niết Bàn Cảnh hậu kỳ. Nam Cung Băng là Niết Bàn Cảnh trung kỳ. Hai người giao chiến hồn tộc người nọ ngay từ đầu chiếm rất lớn ưu thế. Chính là Ngô Cảnh trị liệu lại phi thường cường. Nam Cung Băng một khi bị thương lập tức liền sẽ bị chữa khỏi. Nhưng hồn tộc người nọ trị liệu sư lại muốn đồ ăn thượng rất nhiều. Bởi vậy dần dần Nam Cung Băng ngược lại chiếm thượng phong. Hết chương.